Cái bộ Đại Hoa Nghiêm như vậy thì chúng ta không có trên cuộc đời này. Đức Phật thuyết rồi nữa thì để ở dưới cung rồng Ta Kiệt La, để dưới cung rồng lưu trữ dưới đó, chứ còn trên nhân gian này không có. Các vị Bồ Tát đem về để dưới. Rồi cái bộ kinh thứ hai đó, cái bộ kinh thứ hai đó, nó cũng là bộ kinh rất là đồ sộ, người ta gọi là cái Trung Hoa Nghiêm. Trong cái bộ kinh mà Trung Hoa Nghiêm đó, thì cái bộ này đó, nó cũng có vô số bài kệ, cho nên nó cũng không ai đọc được hết, cũng để dưới cung rồng Ta Kiệt La. Hay nói một cách khác là để trong cái thế giới thiền định, mà đây chúng ta gọi là cái thế giới thường tịch quan. Hay ta nói tên khác, ta gọi đó là bảo sở, nó theo Kinh Pháp Hoa đó. Cái kho tàng quý báu đó để ở đó. Mà ta ví cái cung rồng Ta Kiệt La đó là 500 do tường được hiểm. Tại vì ở đây mà chúng ta chui xuống đáy biển tới tìm được cái cung rồng Ta Kiệt La, tức là tìm được Long Vương và xin mở cái kho pháp bảo ra cho chúng ta coi, thì chuyện này không dễ đâu. Cho nên chúng ta đi con đường đó, nên đi qua các cái đường hiểm như vậy đó, thì mới tới bảo sở trên bước đường tu của người ta đó. Nên không đi được. Thì ở trong lịch sử của chúng ta đó, là nói là chỉ có Long Thọ Bồ Tát đó, là cái người đi xuống đó được. Do đó mà Ngài có một cái chữ Long này, Long tức là rồng đó. Là Ngài, cái gốc của Ngài đó, là tổ tiên của Ngài là rồng, Long Vương. Cho nên từ con cháu của Long Vương mà sanh ở trên nhân gian này làm người. Cho nên cái con người đó đó đi vào thiền định mới đi vào trong cái thế giới của rồng được. Cho nên chúng ta đây mà nếu thực ta là con cháu của Phật mà sanh lên làm người đó, thì chúng ta sẽ đi vào thế giới Phật được. Mà con cháu của chư thiên thì chúng ta vào thiền định thì chúng ta sẽ trở về cái thế giới đó của người ta. Còn con cháu của quỷ thần á, mà sanh lại làm người đó, thì sẽ đi vào trong thế giới quỷ thần. Cái người mà con cháu của quỷ thần á, cho nên những người này người ta gọi là những người nhẹ bóng vía. Những người nhẹ bóng vía, những người mà dễ bị các cái loài quỷ thần dựa nhập và mượn xác. Nên thầy thấy đó, có nhiều người mà bây giờ đó quỷ thần muốn tới nói chuyện với thầy, mà nó nói thì thầy nghe không được, cho nên nó mượn cái xác người nào đó, nó dẫn tới đây, dẫn tới đây đó để nói chuyện với thầy. Thì thầy nói là cái này là quỷ thần. Có một lần đó mà có một bà Phật tử tự nhiên tới đây, tới chùa Ông Quang này, tới gặp thầy. Nhưng mà cái bà này đó là một cô giáo, mà bà tới thầy đó là bà nói tiếng khào khào và nói tiếng là đàn ông, nói tiếng đàn ông không nói tiếng đàn bà. Đó là một cái sự thật. Cho nên bà tới, bà nói với thầy mấy câu thôi. Bà nói bữa nay đó là con đưa nhà con nó để tới ra mắt thầy, nhờ thầy dạy dùm cho bà. Nhờ dạy dùm cho bà. Thành ra bà tu mà bà ngu si quá, bà bị người ta dụ dỗ, người ta lừa gạt, bao nhiêu tiền của con bà cho ta ăn hết rồi thầy. Mà tự nhiên cái người đàn bà mà lại nói ra cái vẻ như một người đàn ông, người chồng. Cho nên đó, thầy nói cái ông này đó, ông chết rồi nhưng mà tiền của ông để lại. Cái bà này đó phá sản. Ông ức quá, ông đi đầu thai không được. Ông không có về cái thế giới kia được nữa. Ông cứ quanh quẩn chung bả, và ông rất là đau khổ trong chuyện này. Thầy nói với cái bà này đó, nhưng mà thầy nói đó, thầy nói thôi, cái việc của anh nó xong rồi, thôi anh yên tâm, anh đi về cái thế có với anh đi, anh đau khổ làm gì nữa, của trần gian ta bỏ lại cho trần gian. Thầy nói với bà này nữa mà thầy kêu bà bằng anh. Tự nhiên đó, bà nói với thầy, bà nói là thầy dạy như vậy thì con nghe như vậy, nhưng mà thầy nhớ đó là thầy dạy dùm, dạy dùm bà đấy, dạy dùm bà, chứ con tức lắm rồi biết không. Thầy nên chỉ nói được mấy lời như vậy là cái bà này nó phát nhắm mắt thiếp lại đi, thì trở lại bình thường, bà nói tiếng của người đàn bà. Cho nên thầy mới hỏi bà nói thiệt. Bà nói hồi nhà con mất để lại tiền của, mà bây giờ người này bày cái này, người kia bày cái kia, con tiêu hết rồi, không cách nào lấy lại được. Cái này là sự thật. Cho nên cái người mà gốc quỷ thần thì sẽ về quỷ thần, cái gốc của chư thiên thì về chư thiên, mà gốc ở Phật thì bây giờ mình mới về Phật. Cái người nó có cái gốc của nó, cho nên mới trở về đó được. Nên bây giờ đó, khi mà các hòa thượng mà viên tịch thì mấy thầy tới đó, thường thường các Phật tử thấy một cái vị hòa thượng lớn tới nó lấy tay đập ở trên cái kim quan đó, tức là quan tài đó, đập mấy cái, rồi họ nói cái gì đó, phải không? Thì các Phật tử không biết ông hòa thượng nói cái gì, nhưng mà thầy lóng tay thầy nghe đó, thì ông hòa thượng ổng biểu cái ông hòa thượng nằm ở trong hòm đó, phải nhớ nghe, từ đâu tới đây thì bây giờ phải trở về chỗ đó. Từ đâu tới đây ở thế giới này, hết duyên thế giới này phải trở về chỗ đó. Từ thế giới Phật trở lại thì về Phật, thế giới của Bồ Tát trở lại thì về Bồ Tát, mà thế giới của nhị thừa về đây thì phải trở lại. Nhớ, đừng quên. Nên chúng ta thấy, ta không biết, nhưng mà thiệt ra là ông nói vậy. Biểu nên cẩn thận, phải thận trọng, đừng đi lạc đường. Cho nên ngài Long Thọ Bồ Tát đi vào trong cung rồng Ta Kiệt La, vì ngài là gốc Long Vương. Cho nên khi mà ngài nhắm mắt lại, ngài vào thiền định, thì ngài lại trở về thế giới của ngài. Nên tất cả mọi người chúng ta đây nữa, căn cứ cái điều này chúng ta suy nghĩ, chúng ta biết cái gốc ta là đâu rồi. Hãy khi mà chúng ta ngủ, chúng ta chiêm bao, thì thường cái thế giới đó hay hiện ra chúng ta. Nên ta sống ở đây, nhưng mà thường ta có cái cảm giác không phải cái thế giới này của mình. Thế giới này không phải là của mình. Ta nghĩ cái thế giới của ta ở đâu đó, có một cái mơ màng như thế. Nhưng mà đa số thì họ cứ nghĩ là dương gian là cảnh, âm phủ là quê, sống thì ở, thác thì về. Thì như vậy có nghĩa là đa số những người ở dưới âm phủ lên đây nhiều lắm. Nên cái dương gian, tức là sanh trên loài người này làm người, nhưng mà phần lớn nó là tạo nghiệp ác, cho nên chết rồi là sẽ trở về đó. Nhưng mà thầy thì thầy nghĩ tất cả các Phật tử mình không ai về dưới gì nữa, phải không? Bỏ cái quê hương đó đi. Thành ra ta bỏ cái quê hương đó, ta di tản qua thế giới khác. Bây giờ ta di tản qua thế giới khác có nghĩa là bỏ cái quê của mình đi. Cái quê đó giống như nhà quê của mình vậy. Quê nghèo mà, biết không? Cái quê miền Trung bão lụt quanh năm cực khổ đó. Thôi bây giờ đó, chọn thành phố Hồ Chí Minh làm quê của mình, cho nên ở đây chứ không về ngoài nữa. Hay là cái trường hợp đó, chúng ta chọn một cái cảnh nào khác đó, để chúng ta hướng tới. Đấy là ta tu. Ta tu, ta chọn cái cảnh khác. Cái cảnh khác đây là gì? Đức Phật giới thiệu cho chúng ta cái Niết Bàn, giới thiệu chúng ta cái cực lạc, cái Niết Bàn và cực lạc. Cho nên thầy gọi nó ta bà là cảnh, ta bà là cảnh, nhưng mà cực lạc là quê, sống ở thác về. Sống thì ở thế giới ta bà này để làm đạo, nhưng mà chết rồi đó ta về cực lạc, chọn cực lạc làm quê hương của mình. Về đó với Đức Phật Di Đà, ta chọn đó. Đây là một cái suy nghĩ để mà Cho nên Long Thọ Bồ Tát đó, tại vì quê của Ngài ở dưới đó, cho nên đó, vào thiền định cái Ngài đi thẳng xuống, Ngài mới thấy được ba cái bộ kinh Hoa Nghiêm đồ sộ như vậy. Nhưng mà trở lại nhân gian đó, thì Ngài chỉ còn nhớ được có 100.000 bài kệ thôi. 100.000 bài kệ cũng không phải ít đâu. 100.000 bài kệ. Thì bây giờ 100.000 bài kệ mà Ngài nhớ được đó, Ngài mới chép lại thành cái bộ kinh Hoa Nghiêm 80 quyển mà ta có bây giờ. Cái này Ngài nhớ lại chép. Cái kinh Hoa Nghiêm là như vậy đó. Thành ra ở trong thiền định Đức Phật nói, mà bây giờ nó xả định ra ngoài nữa, tôi nghe thì nhiều, nhưng bây giờ tôi nhớ nó thì ít, tôi nói lại cho mấy người nghe nó ít hơn. Thành ra bộ kinh Hoa Nghiêm mà ta tụng 80 quyển đó là cái bộ gọi là tiểu Hoa Nghiêm này. Thì như vậy ra trong thiền định Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm này. Thì bây giờ trong cái phẩm tựa của kinh Pháp Hoa đó, nó cũng đồng với cái này. Chỉ trong một cái khoảnh khắc ngắn thôi, cái thời gian Đức Phật nhập định thôi, nhưng mà hiển bày toàn bộ tất cả loại hình thế giới, từ địa ngục A Tỳ cho tới trời sắc cứu cánh, rồi đến tất cả các hàng nhị thừa, các hàng Bồ Tát, các Đức Phật ra đời, tức là hiện đủ hết. Thì như vậy trong cái phẩm tựa này đó, là lược trở lại cái Hoa Nghiêm. Cho nên người ta bảo rằng kinh Pháp Hoa là tổng hợp, tổng hợp hết tất cả các kinh của Đức Phật, là cái nghĩa này. Tức là lược trở lại cái tinh thần kinh Hoa Nghiêm. Chỉ ở trong thiền định chỉ có phóng quang và thấy qua cái ánh quang của Đức Phật mà chúng ta thấy được hết tất cả. Đó là cái tu về bổn môn. Thì như vậy đó, cái vô lượng nghĩa nằm ở đâu? Nếu đứng trên lập trường này đó, là cái vô lượng nghĩa, nếu hãy lấy phẩm tựa của kinh Pháp Hoa làm kinh Hoa Nghiêm đó, thì cái vô lượng nghĩa đó là trong cái khoảng thời gian mà Đức Phật có 6 năm tìm đạo, có 5 năm tìm đạo. Tìm đạo đó, học với tất cả các vị đạo sư. Thì tất cả các vị đạo sư này đó, dạy cho Ngài cái gì? Dạy cho Ngài ba việc. Cái việc thứ nhất là đạo đức, cái việc thứ hai là kiến thức, và cái việc thứ ba đó là làm lợi ích cho cuộc đời. Chính ba cái này là căn bản suốt 5 năm tu hành của Ngài nữa, 6 năm khổ hạnh đó, Ngài thực hiện cái này. Khi mà tròn được cái đạo đức rồi, mọi việc ở trên cuộc đời này không vướng bận nữa, không thắc mắc nữa, không buồn phiền nữa, không ai quấy rầy mình nữa, thì đó là cái cơ hội để đi vào thiền định. Cho nên cái khoảng thời gian chính tu của Đức Phật thì chỉ có 21 ngày thôi. Tầm đạo thì mất 5 năm, khổ hạnh thì mất 6 năm, nhưng mà thực tu thì có 21 ngày. 21 ngày trong thiền định thì thấy toàn bộ cảnh này, thuyết ra toàn bộ cảnh. Nhưng mà toàn bộ cái cảnh này Đức Phật thuyết thì thuyết trong thiền định, nhưng mà có ai đi vào trong thiền định được để nghe? Không ai nghe được hết. Cho nên mới nói là cái thời kinh Hoa Nghiêm đó, có các hàng thinh văn, nhưng mà có tai như điếc, có mắt như mù, tức là không thấy, không thấy, không nghe được. Tại vì kinh Pháp Hoa ta mới chia ra đó, là có những người đó, nghe mà không nghe, có những người nghe mà nghe, có những người không nghe mà nghe, phải không? Ta chia ba hạng chứ. Nghe mà không nghe là ai? Nghe mà không nghe đó là chỉ cho tất cả chúng phàm phu ta. Mà thường ta hay nói là nghe lỗ tai bên này rớt qua lỗ tai bên kia, phải không? Nghe. Cái thứ hai nữa đó là nghe mà không nghe này có gì? Nghe được ngôn ngữ nhưng mà không nghe được pháp ngữ. Thành ra thầy giảng hỏi có nghe không? Có nghe chứ. Họ nghe cái gì? Không biết gì hết. Có nghe thầy nói cái này, nghe thầy nói kia, nghe thầy nói cái nọ, nhưng mà nghe xong rồi đó, mình cũng vẫn hoàn lại mình thôi. Không có tiến bộ nào trên bước đường tu hết á. Thành ra các Phật tử nghiệm xem. Nghe rồi nhưng mà mình không có thăng hoa được cái đời sống tâm linh mình chút nào hết. Mà đôi khi nó còn đi thụt lùi nữa. Thế nên có những người họ tu lâu rồi đó, họ thụt lùi đi, họ đi nó tệ hơn. Thì như vậy đó, là những người này đó, ship vào cái hạng nghe mà không nghe. Bảo cái gì? Nghe được âm thanh ngôn ngữ mà không nghe được pháp của Phật. Không nghe được pháp Phật đó. Đây là cái hạng mà nghe mà không nghe gì hết. Còn cái hạng nhị thừa đó, họ nghe. Hạng nhị thừa tức là có một cái thời gian mà Đức Phật giáo dục cho họ đó, nói pháp cho họ đó, họ nghe, mà họ lóng tai họ nghe. Nên Đức Phật thường thường hay nhắc các ông phải lóng nghe và suy nghĩ cho thật kỹ. Ta sẽ vì các ông mà nói đây. Đức Phật có nhắc em câu đó, tức là lóng nghe và suy nghĩ thật kỹ. Cho nên tất cả những cái này nó sẽ rót vào lỗ tai và nó chung vào tâm thôi. Chỗ này ta bảo là nghe bằng cái tâm. Nghe bằng cái tâm, nghe bằng niềm tin. Cho nên người nào nghe pháp mà nghe bằng tâm, nghe bằng niềm tin á, thì từng bước họ thăng hoa. Tại vì pháp nó qua lỗ tai chúng ta, nó lọt vào trong tâm của chúng ta đó, thì nó lại phá được một phần phiền não trần lao bên trong. Thành ra tâm chúng ta nó cứ sáng lần ra. Cứ một phần phiền não trần lao được phá thì một phần pháp thân chúng ta chứng ra. Cái pháp thân này là gì? Sanh thân tức pháp thân. Sanh thân tức pháp thân. Cái người nào nữa mà nghe pháp được á, thì pháp đó nó chuyển biến cái đời sống chúng ta. Mà đầu tiên đó là chuyển biến cái sắc thân ta trước. Cho nên từ cái sắc ấm thân này đó, biến thành ra đạo đức pháp thân. Cho nên cái con người ta, cái xác này vẫn còn nguyên như vậy, không có gì thay đổi hết. Nhưng mà cái xác này đó, nó có cái khác của nó là gì? Cái xác của nó được khỏe mạnh, không ốm đau. Nên bao giờ cái người mà nghe pháp mà tiêu nghiệp á, thì lúc bây giờ nữa khỏe mạnh, không ốm đau nữa. Thì cái này nghe pháp đó. Cho nên nó tu chuyển nghiệp là cái này. Tu rồi nữa chúng ta lại ít ốm đau. Tu rồi chúng ta ít có ham muốn. Tu rồi chúng ta lại không thích ăn nữa. Không thích ăn, không thích ngủ. Cho nên Ngài Phổ Hiền mới dạy chúng ta cái này rõ lắm. Tức là không thích cơm ăn mà chỗ ở. Thành ra các Phật tử nghiệm xem, không có thích cơm ăn mà chỗ ở, gần như ăn cái gì cũng được mà ở như thế nào cũng xong. Cái này là các hành tinh văn. Cho nên họ tu Đầu Đà, họ khổ hạnh như vậy đó, nhưng mà họ vẫn ung dung tự tại. Họ không lệ thuộc vật chất chứ. Tại vì cái pháp nó vào ở trong tâm của họ, nó phá được cái phiền não trần lao, cho nên họ hiện ra được cái tướng giải thoát. Hiện ra được cái tướng giải thoát ở bên ngoài. Đó là trên bước đường tu. Mà thường đó là Thầy nói đầu tiên đó là chúng ta không cần ăn uống nhiều, nhưng mà chúng ta vẫn khỏe mạnh. Chúng ta khỏe mạnh, chúng ta ít có đau yếu. Rồi đó hiện ra ngoài một cái tướng của hiền thánh, tức là cái tướng mà đáng kính trọng. Cái tướng đáng kính trọng chứ. Cái người tu nó có một cái khác chỗ này. Cho nên khi mà ta hiện được cái tướng đáng kính trọng này nữa, thì đây ta gọi là pháp thân. Sanh thân tức pháp thân. Cái sanh thân của người đó đã biến thành ra pháp thân rồi. Cho nên mọi người thấy cái người đó liền phát Bồ Đề Tâm. Nên Kinh Pháp Hoa dạy chúng ta bảo là cái người chưa phát tâm thì làm cho họ phát tâm. Hay là trong cái sám quy mạng mà quý Phật tử thường hay đọc là kỳ hữu kiến ngã tướng nải chi văn ngã danh giai phát Bồ Đề Tâm dĩnh xuất luân hồi khổ. Là thành là họ nghe ta nói, họ nhìn thấy cái tướng giải thoát của ta, họ phát tâm Bồ Đề và họ vơi đi cái nỗi khổ. Có bốn cái điều kiện. Đây chúng ta thấy, bảo là cái người nghe pháp mà nghe bằng niềm tin và nghe bằng tâm ta, cho nên đưa vào ở trong tâm. Vì vậy đó mà cái khi chúng ta nghe pháp như thế này đó, nghe bằng tâm rồi đó, thì phiền não trần lao trong tâm không nổi dậy được, nó bị tiêu mất đi. Cho nên ta mới nói là nghiệp chướng nhiều đời bỗng lắng yên đi. Tự nhiên nó lắng yên như vậy. Mặc dù ở nhà ta còn có bao nhiêu việc ta phải làm, nhưng mà tự nhiên trong lúc ta nghe pháp, ta có một cái pháp lạc, ta có một cái sung sướng của ta đó, gần như ta quên mất hết tất cả những cái việc ta làm. Nhưng mà khi chúng ta quên mất cái việc mà ta phải làm, nhưng mà nhớ có một điều đó, nếu hãy sanh ra công đức thì việc ta không hư. Mặc dù ta bỏ hết thì ta không quan tâm. Có nhiều người thưa với thầy là cái điều này, tức là say mê trong cái việc tu hành của mình rồi nữa mình bỏ quên mất cái việc làm đi, nhưng mà cái kết quả của nó thì đâu nó cũng vào đó hết. Tức là mọi việc nó đều tốt lành chúng ta hết, mà thậm chí nó còn tốt hơn cái lúc mà ta phải lo nữa, thì cái này đó công đức sanh ra. Nên các Phật tử mà tới với thầy mà thưa và nhờ chú nguyện cái này cái nọ đó, thì thường thầy nhắc một điều thôi, để cho Phật lo. Nếu hãy nhờ thầy thì có Phật lo, các Phật tử chỉ yên tâm tu thôi, giữ cái tâm mình cho thanh tịnh, Phật gia bị tới được, chúng ta sẽ có những cái điều bất tư nghị. Những cái điều bất tư nghị tức là những cái may mắn bất ngờ mà nó tới với chúng ta, nó giải quyết mọi việc cho ta. Còn chính bản thân chúng ta lo, chúng ta lo, chúng ta tính thì sao? Ta bảo là người lo không bằng trời lo. Trời lo không được, người lo không được. Tại khi mà chúng ta lo như vậy đó, mà những cái việc nó xảy ra ngoài khả năng chúng ta, chịu thôi. Ta tính cái này là chắc được rồi đó, nhưng bây giờ nó bất ngờ gặp một cái người nào đó họ phá hư, chuyện hư mất. Còn ngược trở lại cái may mắn chúng ta đó, nhiều khi chúng ta bỏ quên đi, nhưng mà việc này nó vẫn tốt. Đó là cái trường hợp của ông cấp cô độc. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên cái khi mà Pháp đưa vào trong lòng chúng ta, nó xóa được cái trần lao nghiệp chướng của chúng ta đó, thì Pháp thân chúng ta hiện ra. Sanh thân tức Pháp thân. Cái thân này đó, trước đây thiên hạ nhìn thấy nó thì ghét bỏ, nhưng cũng cái thân này mà khi đó, đem Pháp được vào trong rồi đó, thì cái thân này liền biến thành ra Pháp khí đại thừa. Tức là thành cái công cụ mà truyền Pháp của Đức Phật, biến thành cái công cụ truyền Pháp thôi. Cho nên mọi người họ thấy đó, họ phát tâm chứ. Thì bây giờ đó, trước khi thầy đi tu đó, thì thầy là gì? Một cậu bé chăn trâu, phải không? Thế thì nói thật như vậy không xấu hổ gì hết. Đi chăn trâu, tắm với Dũng Trâu, phải không? Đây là sự thật. Nhưng mà cái khi đi tu rồi đó, đem Pháp vào trong lòng, cho nên Pháp nó chuyển hóa. Nên nó chuyển hóa lần đi chứ. Cho nên từ một cái con người hèn hạ, nó dục biến mình trở thành con người cao sang. Nên Hòa Thượng Uy Nghiêm hồi đó có nói thầy một câu: đạo chuyển cô cùng đăng quý hiển. Cái đạo nó có khả năng chuyển đổi một con người bần tiện trở thành con người cao quý. Cái này thật. Đó là nếu chúng ta tu được, chúng ta chuyển đổi được đó, thì cái này đổi chúng ta thành Pháp thân. Cho nên tất cả các hàng thinh văn đi theo Đức Phật tu hành, mới ban đầu đi theo thì người này người kia người nọ đủ thứ hết, ăn mài ăn xin không có, ăn trộm ăn cướp không có, ăn bám không có, phải không? Ăn hại không có, tất cả những cái thành phần này đó. Nhưng mà theo Đức Phật tu một khoảng thời gian rồi nữa, tất cả những người ta gọi là hiền thánh tăng hết rồi. Cũng các người này, nhưng mà trước đây là ăn mài, ăn sinh, ăn hại, ăn bám, ăn đủ thứ hết. Bây giờ nữa, ăn Pháp được rồi nữa, thì liền biến thành hiền thánh, thành trên bước đường tu chúng ta. Đây là sự thật, nó thay đổi. Thì cái đây là hàng nhị thừa. Cái hàng nhị thừa nó bảo là nghe mà nghe, nghe mà nghe được. Nghe được qua một cái lỗ tai chúng ta, nghe bằng cái niềm tin của chúng ta, nó đi thẳng vào trong tâm của chúng ta. Cho nên cái Pháp Đức Phật truyền thẳng vào, truyền thẳng vào tâm ta. Do đó mà tâm chúng ta được an lạc, cho nên công đức sanh ra. Rồi cái hàng thứ ba nữa, cao hơn một chút nữa, tức là Phật ở trong thiền định. Cho nên Phật ở trong thiền định, hay là Phật nhập diệt rồi, ngay bây giờ Đức Phật không có đây nữa. Đức Phật không có đây nữa, Đức Phật không thuyết pháp nữa, cho nên không có ngôn ngữ. Đức Phật vào trong thiền định, Đức Phật không thuyết pháp, cho nên cũng không có ngôn ngữ. Cho nên không có ngôn ngữ, nhưng mà ta không nghe được ngôn ngữ, mà bây giờ chúng ta tu, chúng ta nghe được pháp ngữ. Ta nghe được pháp ngữ, nghe bằng cách nào đấy? Tức là nghe bằng đọc tụng suy tư. Đọc tụng suy tư dạy người làm phước thì công đức bất khả tư nghị. Đó. Chính không có Phật, không Phật thầy đâu trực tiếp nghe được, nhưng mà nghe được bằng niềm tin của mình, nghe được bằng thiền định của mình, cho nên cái trí tuệ mình nó phát sanh ra, tức là nhận thức được chứ. Cho nên tất cả những cái điều thầy nói ra thì từ nơi cái chỗ đọc tụng kinh điển mà ra, từ những cái mà đọc được những cái chú sớ của các vị thánh tăng cao tăng trước mà nó sanh ra cho mình chứ. Không trực tiếp nghe pháp của Đức Phật, không nghe được. Nhưng mà từ cái chỗ đó, tâm chúng ta nó lần lần thanh tịnh, công đức chúng ta sanh ra, cho nên chúng ta có những cái điều tốt lành. Chỗ này người ta bảo là không nghe mà nghe. Cho nên không nghe, không trực tiếp. Cho nên các hàng Bồ Tát, dù có Phật ở trên thế gian hay là không có Phật trên thế gian, thì các ngài hành đạo vẫn hành đạo bình thường. Tại vì thấy rất là rõ, khi Đức Phật còn tại thế cũng đâu phải tất cả mọi người tu tốt hết. Nhưng có người tu nhưng mà cũng không tốt và kết quả không tốt. Nhưng mà sau Đức Phật nhập diệt rồi nữa, thì cũng có người tu mà tốt chứ, đắc đạo. Nên trong cái thời Phật giáo suy đồi cũng có các bậc thánh tăng. Thì cái trường hợp này để chúng ta biết đó. Những người này xếp vào hàng thứ ba này, không nghe mà nghe. Họ nghe ở đâu? Tức là nghe trong thiền định, nghe ở trong suy tư. Trong thiền định, trong suy tư, trong độc tụng. Cho nên lúc bây giờ để chúng ta vẫn nghe pháp, ta nghe cái này đó, nó đi thẳng vào tâm chúng ta. Nó đi thẳng vào tâm chúng ta, nó rửa sạch cái tâm mà trần lao của chúng ta đi. Ta liền trở thành người tốt, ta trở thành con người sáng suốt, ta trở thành con người đạo đức. Đây là cái trường hợp đó, nghe. Mà khi chúng ta nghe được như vậy rồi đó, cái quý báu nhất là tụng kinh Pháp Hoa mà nghe được pháp của Đức Phật khi Đức Phật không hiện hữu trên cuộc đời. Cho nên cái này ta gọi gì? Tức là nghe bằng cái tâm của chúng ta và nghe qua pháp thân của Đức Phật. Nghe qua pháp thân của Đức Phật, tại sanh thân Đức Phật đâu còn, cho nên không có ngôn ngữ, nhưng mà ta nghe được pháp ngữ, pháp âm của Đức Phật. Cái này quan trọng. Đây là trên bước đường tu. Thì như vậy đó, ở trong thiền định, ở trong thiền định Đức Phật thuyết pháp, và ở ngoài thiền định Đức Phật thuyết pháp xây dựng đạo đức. Trong thiền định thì Đức Phật thuyết pháp bằng cái tuệ giác của mình, cho nên mới hiện toàn cảnh tốt xấu của cuộc đời cho chúng ta thấy, để rồi chúng ta tự chọn con đường ta đi. Thành ra đọc kinh Pháp Hoa chúng ta thấy chỗ này chứ. Con đường địa ngục, con người ngạ quỷ, con đường súc sanh, con đường khổ não vô lượng, ta không thấy chứ. Con đường an lạc của chư thiên, ta không thấy. Rồi cái con đường giải thoát của Nhị Thừa, con đường cứu nhân độ thế của Bồ Tát, nó vẽ ra cho chúng ta hết tất cả những con đường đó. Bây giờ tự chúng ta chọn ta đi thôi. Ta chọn con đường nào đó thì tự ta chọn. Có Đức Phật trên cuộc đời cũng thế, mà không có Đức Phật trên cuộc đời, hãy ta chọn con đường đó, ta đi tới thì nhất định con đường của Bồ Tát, ta sẽ gặp các vị Bồ Tát trên đường ta đi. Nếu mà chọn con đường địa ngục mà ta đi nữa, thì lần lần chúng ta sẽ gặp quỷ sứ thôi. Tại nên trên bước đường đi, chúng ta toàn là gặp những cái người ác, người xấu, phải không? Rồi ta mới nói, tại sao trên cuộc đời này mà người ta xấu quá vậy? Người ta ác như vậy? Thầy nói, đối với thầy thì không có ác. Tu theo kinh Pháp Hoa thì các pháp nó như thế, phải không? Cái người ác thì nó làm việc với người ác, người xấu thì nó làm việc với người xấu chứ. Rất tiếc đó là mình chưa tốt, cho nên mình không gặp Bồ Tát, mình không gặp Thánh Tăng. Nếu mình tốt thì mình phải gặp Bồ Tát, mình phải gặp Thánh Tăng. Cho nên thấy như vậy đó, mình sợ cho mình phải tự tìm cho ra con đường Bồ Tát mình đi, tìm ra con đường của hiền thánh mình đi, chứ đừng chui vô chỗ này nữa. Đừng chui vô con đường ác này thì mình sẽ gặp như vậy. Thì tới cuối cùng chung quanh mình là toàn người ác hết, thì như vậy là chắc chắn mình vào địa ngục. Ở trên bước đường tu đó, các Phật tử nên lưu ý cho nó. Nếu mà thấy chung quanh mình toàn người tốt hết đó, thì mình sẽ lên niết bàn. Mà thấy chung quanh mình toàn là người ác hết đó, thì mình sẽ vào địa ngục. Thấy có một số người tốt mà cũng có một số người xấu đó, thì mình vẫn ở trong thế giới loài người chúng ta, tức là trung bình. Thấy tất cả điều xấu điều ác hết là vào địa ngục rồi. Đó là trên bước đường tu chúng ta phải nhận cho ra được cái con đường chúng ta đi. Rồi nữa, tất cả những cái người mà đầy đủ đạo đức, tri thức và làm lợi ích cho cuộc đời đó, những người đó sẽ đi vào thế giới thiền định và thấy được ánh quang của Đức Phật, mà thấy được lục đạo tứ sanh và thấy được những con đường của Bồ Tát ta chọn ta đi rồi. Ta chọn con đường ta đi. Nhưng mà bây giờ nó còn những cái người ở lại trên cuộc đời này, những con người đó mà chỉ thấy bằng mắt và nghe bằng tay thôi, phải không? Thấy bằng mắt và nghe bằng tay. Ta nói trong lúc Đức Phật nhập định á, thì họ nghĩ rằng Đức Phật đang ngủ, đang ngủ gục, phải không? Thấy ngồi liêm diêm đó không nói gì hết, Đức Phật đang ngủ, thôi mình bắt chước ngủ theo. Ta nói những người này nói thì nghe, mà nín á, thì hết nghe. Nên thấy Đức Phật nhập định thì mình cũng hồi ngủ. Đức Phật nói thì mình lại tiếp tục nghe. Đây là những cái người thường ở trên cuộc đời, những người mà chưa vào thiền định được nhưng chưa đắc đạo được. Cho nên vì thương xót những cái người này, thương xót những người này, do đó mà ở trong kinh Pháp Hoa đó, qua cái phẩm phương tiện, đây gọi là phương tiện, Đức Phật từ an tường tam muội mà dạy, tức là từ ở trong thiền định mà trở ra đời thường, thuyết pháp ở trong thiền định cho các vị Bồ Tát tu hành rồi. Nhưng mà những người không vào thiền định được thì Đức Phật phải trở lại đời thường để thuyết pháp. Thế nên từ ở trong thiền định mà trở lại đời sống bình thường. Trở lại đời sống bình thường sao? Đức Phật liền kêu Ngài Xá Lợi Phất mà bảo: trí tuệ của Đức Phật rất sâu, vô ngại, vô lượng, khó hiểu và khó vào. Đây, Đức Phật nói cái trí tuệ của Đức Phật đó, nó sâu vô lượng, cho nên nó khó hiểu được và khó vào được. Tại sao vậy? Vì Đức Phật đã từng thân cận vô số các Đức Phật trong quá khứ và tu tập vô số các cái công đức lành, cho nên mới cảm thành một cái thọ mạng như thế, mới có một cái trí tuệ như thế. Đây là Đức Phật giới thiệu. Đức Phật giới thiệu cho chúng ta thấy tất cả những cái này nữa thì các ông thấy được. Cho nên từ chỗ này nữa mà thầy mới nhận ra được một điều nữa. Nhận ra được một điều nữa đó là hầu hết chúng ta tu trên cuộc đời này nữa, chúng ta không vào được cái trí tuệ của Đức Phật. Tại cái này rất sâu vô lượng, khó hiểu, khó vào. Hiểu không được, vào không được, cho nên chúng ta tu bên ngoài. Ta tu bên ngoài thôi. Nên tu bên ngoài chỗ này nữa là Hòa Thượng Tân Từ nói là tu hay là đứng ngoài cổng chùa, phải không? Ta nên đứng ngoài cổng chùa, chỗ này chúng ta mới thấy. Nên đứng ngoài cổng chùa tức là đứng ngoài kia chứ không vô đây. Mặc dầu đó, cái thân chúng ta đó thì ở trong giảng đường này, nhưng mà cái tâm chúng ta đã không vào đạo được, chúng ta đứng ngoài cổng chùa. Không vào chỗ này gì? Tức là không vào được cái kho tàng trí tuệ của Đức Phật. Tức là không hiểu được Đức Phật, cũng không làm được theo Đức Phật. Cho nên chúng ta tu suốt đời mà ta cũng là ta thôi. Thành ra ta nhìn thấy kỹ. Có những người họ tu cực lực chứ, họ khổ sở vô cùng nhé. Nhưng mà kết quả làm sao? Thân tàn ma dại, phải không? Đây tội nghiệp đáng thương hại. Cái này thực. Cho nên đứng ngoài cổng chùa. Vì vậy đó mà người ta nói đó, cái cửa chùa rộng mở nhưng mà không vào được. Cái cửa chùa rộng mở nhưng mà ta không vào được. Không vào được không phải là cái cổng chùa Ấn Quang này ta không vào được. Cổng này ai vào được hết chứ. Tất cả đều vào được hết. Nhưng mà cái cổng trí tuệ của Đức Phật ta chung vào ta vô được. Ta nên vô cái cửa Phật đây ta gọi gì? Ta có mấy cửa để ta vô, phải không? Cho nên chúng ta có một cái cửa thứ nhất á, ta gọi là vô lượng nghĩa môn, phải không? Cái cửa vô lượng nghĩa môn, đi vào bằng cái cửa vô lượng nghĩa. Thì những cái người mà vô cái cửa này thì sao? Con người đã phải có tri thức, phải có đạo đức và phải có hành Bồ Tát đạo cứu nhân độ thế thì chúng ta tự vào cửa đó. Cái cửa này cửa vô lượng nghĩa. Chứ còn đạo đức chúng ta không có, tri thức chúng ta không có, ta có tới đâu đi nữa, ta nghênh ngang ở đó, nhưng mà chắc chắn là ta cách đạo xa vô cùng, không giống ai hết. Nó tưởng mình là thần thánh gì, nhưng mà thực tế đó, mình không ra sao hết. Thì chỗ này ta xét lại. Thành ra cái cửa vô lượng nghĩa này đó, ai muốn đi vô thì trường hợp đó phải có tri thức, phải có đạo đức, và phải được nhiều việc lợi ích cho cuộc đời. Thành ra thầy nói bữa nay đó, người ta tổ chức cái lễ tuyên dương cho những người tốt việc tốt đây, phải không? Ai muốn vô đó nữa thì phải là người tốt, phải người tốt vô đó chứ. Người tốt làm được việc tốt rồi mới vô đây. Còn nếu mà tới cổng đó, nhưng mà cái cổng này thuộc cổng vô hình, cho nên ta không thấy được. Cái cổng vô hình cho nên ta không thấy, ta không bước vào được. Nhưng mà tới đó đó, ta không có một cái giấy mời. Ta không có giấy mời thì cái anh gác cổng không cho vô. Mà cái cổng vô lượng nghĩa này nữa, là chúng ta thấy bốn ông thiên vương đứng ông gác này. Bốn ông thiên vương dễ sợ lắm nha. Ở Việt Nam mình ít thờ ông này, bên Tàu nó thờ bốn thiên vương đứng ngoài cổng tiêu biểu này chứ. Ông Đa Văn Thiên Vương, Trì Quốc Thiên Vương, ông Quảng Mục Thiên Vương. Quảng Mục Thiên Vương có mắt to lắm, nhìn thấy hết. Ông Đa Văn Thiên Vương, ông này cái gì cũng biết hết. Tới đó ông hỏi cho mấy câu mà trả lời không được, ông chém cho một nhát cái là rồi đời rồi. Đây là sự thật đó. Cái cửa đại môn, cửa rất lớn, nhưng vì có bốn ông thiên vương trấn ở đây cho nên vô không được. Ta không thể nào vô thế này được. Không có cái tư cách vô đây thì vô không được. Chỗ này người ta chỉ cho những con người đạo đức, tri thức và đã có thành tích rồi mới được vô. Không có này không vô. Ta nói bây giờ cái cửa này ta vô không được, phải không? Cái cửa vô nghĩa ta vô không được, thì bây giờ chúng ta tìm cái cửa khác ta vô chứ. Chạy vòng vòng kiếm cái chỗ vô nhé. Thôi đi qua cửa sau. Cho nên cái đi cửa sau đó là thầy nghĩ chắc ăn nhất. Cái cửa sau này ta gọi gì? Là phương tiện môn. Ta nên phương tiện môn, tức là cái cửa phương tiện, cái cánh cửa phương tiện Đức Phật mở ra để ta đi vào. Tại sao đây ta gọi là cánh cửa phương tiện? Tại cái cửa vô lượng nghĩa môn, hay là cái trường hợp mà không môn á, cái cửa này cho các vị Bồ Tát lớn ta đi vào. Giải thoát mà ta vô, ta còn gọi đó là giải thoát môn nữa. Cho nên những người đó mới được vô. Thế bây giờ đó, ta không thể nào mà vô cửa này được, ta không thể nào hiểu được, không thể nào vào được, thì ta tìm cái cửa sau. Cửa sau là kinh Pháp Hoa nó mới mở ra, bảo là phương tiện môn. Phương tiện có nghĩa là từ ở trong chánh định, ở trong đó nó thuyết trong đó rồi, nhưng mà ta nghe không được. Cho bây giờ Đức Phật trở lại cái đời thường, đời sống thực này nữa, Đức Phật thuyết pháp. Đức Phật thuyết pháp để người ta nghe chứ. Đây cho nên phương tiện. Ở đây là dùng phương tiện. Cho nên Đức Phật mới bảo là dùng vô số phương tiện. Thì ta nương theo cái phương tiện của Đức Phật đưa ra mà chúng ta tu. Mà nếu ta nương theo đó và ta tu đúng thì chúng ta cũng được. Cho nên tu đúng thì sao? Cái cửa phương tiện nó có mấy việc. Cho nên trong đó nó có cái việc thứ nhất gọi là tam sa quả trạch, phải không? Tức là nhà lửa tam giới này. Cái cửa này đó là chúng ta phải thấy. Cái chỗ mà chúng ta đang ở đây không an ổn chút nào hết. Ở trong cái thế giới sanh diệt này nữa, ở trong tứ sanh lục đạo này nữa, thay hình đổi dạng luôn. Từ cái loài này biến thành loài khác, từ hoàn cảnh này đổi sang hoàn cảnh khác. Cho nên mới bữa trước đó là được tuyên dương, bữa sau nó có thể biến thành ra tội phạm. Thầy thấy cái này nó thay đổi luôn, thấy sợ chứ. Ở trong cái thế giới sanh tử đáng sợ này thấy. Đây cánh cửa phương tiện đó, đầu tiên Đức Phật mở ra này, tôi thấy. Cái này là gì? Gọi là pháp tứ đế, khổ tập diệt đạo. Đây, cánh cửa này nè. Khổ tập việt đạo này, bốn cái điều chân thật này chúng ta quan sát kỹ để chúng ta lần mò chúng ta ra. Ta ra khỏi sanh tử luân hồi là từ chỗ này. Cái này là cái cánh cửa phương tiện để tháo gỡ ra, tháo gỡ cho chúng ta từ từ chúng ta ra. Khổ tập việt đạo. Cho nên chúng ta nhận được rõ ràng cuộc sống này đó khổ, cuộc đời này rất khổ. Rồi nếu mà lớn tuổi một chút đó, cũng khổ. Rồi bệnh hoạn cũng khổ, chết không biết về đâu khổ. Tất cả những cái này đó do nghiệp quyết định hết. Sợ quá phải không? Sợ quá. Nhưng Đức Phật nó sợ thì sao? Do nghiệp quyết định. Cho nên bây giờ trên bước đường tu chúng ta là chuyển nghiệp. Đây là sự thật, chuyển nghiệp thôi. Coi thử cái nghiệp anh là cái gì, nó sẽ quyết định cuộc đời anh. Nghiệp ác thì vào ba đường ác, nghiệp thiện thì đi vào ba đường thiện. Nó là chuyển chứ. Tu là chuyển nghiệp. Nghiệp dẫn, Đức Phật dạy rõ như vậy. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta chuyển nghiệp đi. Ta muốn sanh về thế giới lành thì ta chuyển nghiệp. Bắt đầu ta chuyển chứ. Cho nên cái người mà muốn sanh vào trong thế giới lành thì Đức Phật nói là ba cái nghiệp ác của thân, tức là sát, đạo, dâm này mới. Nên cái này là nghiệp ác đây. Cho nên người nào mà đam mê cái này nữa thì chắc chắn sẽ đi vào ba đường ác chơi. Đây là sự thật không khác hơn nữa. Nhưng bây giờ nếu mà chúng ta sống một đời sống phạm hạnh thanh tịnh thì chắc chắn ta lên nè. Mà chính cái thân này đó là nó do cái động cơ của nội tâm quyết định. Mà nội tâm ta là gì? Tham sân si. Cái nội tâm chúng ta nữa, nghiệp của tâm là tham sân si. Tham sân si, nhớ cái này. Cho nên nếu hãy tham sân si thì sẽ dẫn chúng ta vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đây là sự thật. Nhưng mà vô tham, vô sân, vô si thì dẫn ta đi lên niết bàn đó, cho nên chuyển nghiệp. Thì như vậy đó, tất cả các Phật tử chúng ta đó, ai làm con người muốn ra khỏi sanh tử luân hồi là con đường này chúng ta tự đi. Nếu mà ta chọn và ta thực hành thì ngay trên đời này đó, từng bước chúng ta tháo gỡ được. Ta tháo gỡ được ngay trên cuộc đời này. Tới cái khi mà chúng ta mãn phần thì chúng ta đã an nhiên thị tịch. Nên chúng ta chết cách dễ dàng thôi, nhẹ nhàng. Đây là một cái người mà biết tu. Cho nên đó, đây ta gọi là cánh cửa sau. Thì như vậy đó, nhà lửa tam giới, nhưng mà có ba cái phương tiện để đi ra, gọi là xe dê, xe nai và xe trâu. Xe dê, xe nai và xe trâu để tiêu biểu cho sức người. Sức người tức là hoàn cảnh ta. Cho nên bây giờ đó, sức chúng ta yếu thì đương nhiên đó, chúng ta không gánh vác việc lớn đâu. Tức là lo tu để giải thoát thôi. Cái người không có thế lực thì đừng can dự vào việc của người khác, tự chuốc họa vào thân thôi. Lủi thủi làm việc suốt ngày đó, phục vụ cho chúng, rồi đó, công tác cho chùa. Ta cũng thương chứ, mọi người để mình yên chứ. Ta không làm được gì hết, ta không can dự ai hết. Thì cái trường hợp này thôi, ta chỉ lo làm thôi. Thầy sai ta làm cái gì, ta làm cái đó, làm với tất cả tấm lòng của chúng ta. Một lúc rồi đó, mọi người cũng thương ta. Nói đó, nó tuy là dở, nhưng mà nó cũng hiền lành, nó cũng dễ thương, nó cũng tốt bụng, siêng năng. Đây, người ta cũng sẽ cho mình chút ít, cho chút ít tiền nữa, chút ít phước chứ. Hay là ta cũng để tâm ta thương mình chút. Chứ còn không làm được bất cứ cái gì hết đó, mà lúc nào cũng nói, lúc nào cũng chê thiên hạ hết, sống sao nổi. Đây là sự thật trên bước đường tu đó. Chúng ta nghiệm lại xem. Cho nên khi mà đi tu đó, là thầy nhận ra được ngay chỗ này. Mình yếu kém, sanh vào trong một cái gia đình nghèo, ở nhà quê, học vấn không có, phải không? Không bằng ai hết đó. Thì xếp vô cái hạng thấp cổ bé miệng, cho nên không nói gì, không phê phán gì ai, không nhìn ai hết. Tôi ngày cứ lo làm cái việc của Tam Bảo thôi. Siêng năng làm cái việc cho Tam Bảo, rồi đó lần lần thiên hạ cũng thương, cũng giúp đỡ chứ. Trên bước đường tu thôi. Đây là cái sự thật. Còn nếu mà những người có năng lực thì thôi không làm cái này nữa, ta làm chuyện khác lớn hơn. Nếu chúng ta có trí tuệ thì chúng ta góp sức vào để xây dựng cái này, xây dựng cái kia, làm việc lớn. Nếu có trí tuệ thì ta góp cái phần trí tuệ, mà trí tuệ thì hơn cái sức lao động chúng ta nhiều. Nên chúng ta lao động cái thành quả không được bao nhiêu, nhưng mà lao động trí tuệ, tức ta nói là lao động trí óc á, ta tìm ra được một cái gì mới, ta phát minh ra được cái gì mới, cái năng suất lao động này lên cao lắm nữa. Cho nên đây là cái hàng duyên giác tu hành. Thanh minh ship không phải mình hàng này. Ba là cái hàng Bồ Tát, cái hàng cứu nhân độ thế. Chẳng những mình tu một mình mà mình còn lo cho tất cả những người khác cùng tu nữa. Thế những người khác nhờ nương vào mình mà tu. Thầy nói thí dụ như bây giờ đó, Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thiện Hòa ở đây. Ta nói hai ông Hòa Thượng ở chùa Ấn Quang mình đây, Khai Sơn ở đây đó. Ta nói Hòa Thượng Thiện Hoa là một ông thầy dạy học tuyệt vời đó. Hòa Thượng Thiện Hòa là một cái người mà lo nuôi chúng, không ai mà có thể chê hai ông này được. Đây sự thật. Chẳng những là lo tu cho bản thân mình mà còn lại gánh vác tất cả các việc khác nữa cho đại chúng nữa, công đức lớn vô lượng. Cho nên tự xét thấy mình đi xe dê, xe nai hay là xe trâu này tùy. Xe trâu tức là Bồ Tát, là những người cứu nhân độ thế. Ta tự tu giải thoát cho mình mà ta còn dìu dắt một số người cùng đi trên con đường giải thoát. Nó khác với người mù dẫn người đuôi, phải không? Người mù thì dẫn người đuôi thế sao? Cái này nguy hiểm vô cùng đó. Đây là sự thật. Cho nên không có năng lực, không có trí tuệ, đi một mình nữa cũng không xong rồi. Chỉ có là nương theo cái công đức của Đức Phật mà tu hành rồi sống qua ngày cũng được. Cái này là tốt chứ. Đây là cái cánh cửa phương tiện. Cho nên ta chui qua cánh cửa phương tiện, thầy gọi là đi vào cửa sau lại. Thì trong cửa sau đó nó có mấy cái hạng người. Một là làm tôi cho Phật. Làm tôi cho Phật tức là lo quét dọn phân nhơ, làm tất cả những cái việc nặng nhọc cho chúng này. Công đức sanh ra, có công này sẽ có quả. Đó là đi cửa sau nữa. Đi cửa sau cái nữa đó là chính bản thân mình thì nói người ta không nghe, nhưng mà nương theo lực của Đức Phật nói người ta nghe. Giống như bây giờ như thầy nói cho thiên hạ nghe, thiên hạ không nghe đâu. Nhưng mà thầy nói là đây là lời của Đức Phật, tôi lặp lại, cho nên đem kinh của Đức Phật ra giảng thì người ta nghe. Đây là cái hạng viên duyên giác. Tại tôi học ở trong kinh của Đức Phật, tôi tu trong pháp của Đức Phật, tôi thấy được những cái điều này, tôi thành tựu được cái này, bây giờ tôi muốn chia sẻ cho tất cả mọi người cùng tu, mà họ nhìn vô họ thấy à, phải đúng rồi. Tức là thầy tu có kết quả, cho nên các Phật tử muốn đi theo thầy để mà tu rồi cũng được kết quả như thầy. Thì cái trường hợp này nghe, người ta nghe. Mà nghe này nữa là nghe Phật chứ không phải là nghe thầy. Cái hạng thứ ba này nữa, cái hạng phước báo, cũng đi tu mà thuộc về phước điền tăng nè. Những người này đó, họ có phước báo lớn, họ có uy tín, họ có tiền của, họ có sức lực, họ có đủ hết các điều kiện, cho nên đó, họ mới can dự vào các cái việc khác để độ nhiều người. Để đổ nhiều người, tất cả mọi người cùng ra khỏi sanh tử. Cho nên đây là cái cánh cửa phương tiện được mở ra cho chúng ta chung vô. Thành ra ta đi cái này là đi cửa sau. Tự xét thấy coi như là mình có năng lực thì đi cửa trước, mà không có năng lực, không nhìn thấy được cái vô lượng nghĩa môn, thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua tìm cái cửa phương tiện đằng sau. Tuy nó nhỏ như vậy nhưng mà cũng đi được, cũng ra khỏi sinh tử được. Sáng mai giảng tiếp nha.